Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể trở thành vợ anh, mơ mơ hồ hồ gả cho anh là một việc vượt qua sức tưởng tượng nhỏ bé của cô. Biết anh yêu người khác, biết cuộc hôn nhân này chẳng qua là tranh đua hơn thua của hai người yêu nhau. Cố tình, cô vẫn suy nghĩ muốn thử một lần, cho bản thân một cơ hội duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một nữ sinh tầm thường, nhát gan, không xuất sắc. Thông minh, xinh đẹp, cô căn bản là tự nguyện nhận bình yên. Cố gắng diễn tốt nhân vật người qua đường, không có đòi hỏi đến thứ không thuộc về mình. Cô không muốn lầm tưởng về một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Cho dù cô mãi mãi yêu anh, chỉ có thể hài lòng đôi lần nhìn thoáng qua. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ đưa tay về phía mình. Chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ kết hôn, ở chung một chỗ. Thì ra là trời xanh dù lòng thương cho cô một cơ hội ngàn vàng. Cho dù bây giờ trong lòng anh là bóng hình người con gái khác, cho dù anh và cô so với người qua đường chỉ quen thuộc hơn một chút, nhưng cô vẫn rất muốn nỗ lực, cố gắng một lần thôi, vì tình yêu, vì hạnh phúc của chính mình. Thầy Quân Nghị đối chiếu xong số liệu trong văn kiện, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bên cạnh đường, dường như quá yên tĩnh rồi. Anh nghiêng đầu thẳng tắp, đọng lại trong mắt anh là hình ảnh cô vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn anh. Cô nhìn bộ dáng của anh, quá mức chuyên chú, giống như toàn bộ thế giới chỉ có anh một người. Dưới ánh nhìn đó, tim anh dâng lên một con sóng kỳ lạ. Lúc này bên tai không khỏi vang vọng câu nói kia của cô: em thích anh. Vừa thanh thúy vừa kiên định, không ngừng vang vọng trong đầu anh. Anh không kiềm chế được xúc động bất chợt kia, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô. Làn da trơn bóng non nớt mềm mềm, mang theo một chút trẻ con, ngây thơ mà đáng yêu cực kỳ, làm Mị Vi. Dạ, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Thì ra là cái tên bình thường như thế cất lên từ miệng anh lại có thể biến hóa dễ nghe nhường ấy. Em thật sự yêu thích tôi sao? Vâng. Trong chớp nhoáng này, bất chợt anh tin tưởng phần yêu thích kia, tin tưởng sự đơn thuần cùng cố chấp của cô. Như vậy chúng ta thử một lần đi. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, có lẽ quyết định cưới em là do kích thích, nhưng anh sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Thử cũng thích em. Đêm hôm khuya khoắt, pháo hoa nở rộ, cuộc sống lại còn chưa kinh nghỉ nữa sao? Cô u mê ngây ngẩn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh nói anh nguyện ý thử thích cô. Đây là câu hỏi cảm động lòng người, khuấy động nội tâm nhất mà cô từng được nghe. So với câu anh yêu em, lại càng xung động góc sâu thẳm trong lòng cô gấp bao nhiêu lần. Anh cũng không đem hôn nhân làm trò đùa, vẫn rất nghiêm túc, hơn nữa còn nguyện ý đi cẩn thận kinh doanh nó. Một cỗ mềm mềm chua chua từ trong sâu đáy nội tâm hiện lên, thẳng tắp sông tới đi theo chưa sót. Còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào vấn vương một tia ấm áp. Thì ra là ông trời vẫn rất quan tâm cô nha. Em nguyện ý cùng anh cùng nhau cố gắng sao? Anh dịu dàng hỏi như gió xuân ấm áp thoảng qua, làm người chìm đắm say sưa. Thế giới của cô trong khoảnh khắc đó xoay tròn, xoay tròn. Mị Vi, cô lại mất hồn. Thái Quân Nghị lần nữa thở dài. Cô thật đúng là tuýp người không biết viết hai chữ truyền chú như thế nào. Em nghe thấy hay không? Nghe thấy ạ. Cô lẩm bẩm thì thào như kẻ mộng du, làm sao có thể không nghe thấy chứ? Như thế nào lại không nghe được chứ? Vậy câu trả lời của em là? Đương nhiên là tốt. Cô nóng lòng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng bả vai lại truyền đến một trận đau nhói, khiến cho toàn thân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã trên đùi anh. Tay cô căng đến mức tê dại. Em sao thế? Được được, em nói là được. Cô rối rít đứng dậy, nhưng người trên cũng cứng lại. Làm sao có thể chống đỡ nổi, lại té trở về. Sẽ ruộn nửa ngày cũng không dậy nổi. Cơ bắp bên sườn mạnh mẽ còn lại, anh duỗi tay giữ lấy vai cô. Em đứng dậy trước. Cô đáng thương nhìn anh. Em cũng muốn thế, nhưng mà bả vai em vừa đau lại tê dại nữa. Có thể tư thế của cô quá khẩn trương, chính mình không chú ý tới. Hiện tại bả vai như có hàng nghìn cây kim đâm tới, vô cùng khó chịu. Cô thử lắc lắc đầu, gáy lại truyền đến hàng loạt nhức mỏi. Vậy thì không nên lộn xộn. Anh cắn răng nhỏ giọng nói ra. Vì... Quay đầu cô giữ người lại, sau đó gương mặt trong nghe mắt trở nên đỏ bừng, bởi vì cô cảm thấy dưới mặt cô, một nơi nào đó đang phát sinh biến hóa. Nóng nóng cứng rắn vẫn còn đang động. Trời ơi, mặt cô vừa vặn dính vào nơi đó. Sau đó có một mực tại chỗ đó của anh xe tới xe lui, tuy nhiên mình không có phát hiện. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ là thế kỷ 21, khoa học phát triển, cái gì cần biết cô vẫn biết. Dạ, thật xin lỗi. Cô sợ tới mức không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể cứng tại nơi đó. Anh cúi đầu muốn khống chế phản ứng sinh lý của mình, nhưng khi thấy cánh môi đang khép mở của cô, cách người anh em của anh không tới 1 cm. Cái môi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net